Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 48, ta bắt ngươi làm tỉ muội. Ngươi nhưng bán đi ta. Năm 2018 ngày 27 tháng 1 muộn đã trải qua suốt đêm vô vị bận rộn. Vương Cửu rốt cục gặp được Trầm Khinh Minh nhớ mãi không quên Lý Chiêu Lộ. Nhìn từ đàng xa đi, Lý Chiêu Lộ đang đứng ở tương đương phấn khởi trong tâm tình của. Dựa lưng vào cao cỡ một người to lớn sợi rễ, đối với bên người nữ tử khua tay múa chân, nói không ngừng, lấy thiên ngoại thần kiếm nhạy cảm giác. Vương Cửu cách nhau rất xa liền bắt được các nàng trong lúc nói chuyện với nhau dung. Thật sự đây, ta lần thứ nhất nhìn thấy một đoạn kia thời điểm, không nhịn được liền khóc lên. Nữ chủ giác mong muốn quên đi tất cả, cha mẹ nàng còn có học viện tiếp ứng đoàn, ôn nhu hơi xấu bụng đại sư huynh, nàng cái kia tiểu hắn một tuổi món chính ân sư, của nàng hai vị vị hôn phu, hai cái bạn trai cũ, Thanh Mai Trúc Mã, Phương Sa biểu ca, ở cuối cùng bước ngoặt dứt khoát kiên quyết quyết tâm đi theo tình yêu chân thành. Như vậy quyết đoán cùng cứng cỏi thật sự khiến người ta phi thường cảm động. Bên cạnh nữ tử nhẹ, nhàng nở nụ cười. Thật sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi Thanh Vân người, đối với Tam Sinh Thạch Tiên Sinh tác phẩm sẽ khá phản cảm đây. Ha ha, ngươi là kể chuyện bên trong đối với người nhà họ Lý miêu tả sao? Ta không ngại a, ngược lại họ Lý là thế gia vọng tộc. Trên đời này cũng không phải chỉ có chúng ta họ Lý. Họ Lý người nhiều hơn nhiều. Tỷ như Trầm Thành ngoại thành đội tuần tra Trầm Tử Tranh thê tử chính là họ Lý a. Ta không biết như vậy có mạnh như vậy đại nhập cảm rồi. Lý Chiêu Lộ bên cạnh nữ tử cười nói. Người nhà họ Lý như đều có thể giống như ngươi vậy rộng lượng là tốt rồi. Chúng ta đều rất lớn. Độ a. Tam Sinh Thạch Tiên Sinh tác phẩm ở Lý gia trong đại viện là rất có nhân khí. Ta nhập môn sách vẫn là từ nhị thúc ta bên kia mượn tới. Nữ tử hơi kinh ngạc. Có thật không? Lý Chiêu Lộ nói rằng. Thật sự à, không lừa ngươi. Chúng ta thật sự không có đem chuyện như vậy quá để ở trong lòng. Tùy tiện người khác làm sao hắc. Lý gia dù sao đều là Tương Châu bảy đại thế gia một trong. Địa vị chưa bao giờ từng dao động quá, coi như chợt có thung lũng, cũng sẽ rất nhanh tỉnh lại đi, mà người nhà họ Lý làm gió, ở Tương Châu cũng là tiếng lành đồn xa, sẽ không bởi vì một hai quyển tiểu thuyết liền lật đổ người trong thiên hạ ấn tượng. Nói, Lý Chiêu Lộ cười cợt, mọi người thường nói, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân dài ưu tư mà. Lúc trước nào đó tà giáo làm nhiều việc ác nhưng không cho người bên ngoài nghị luận. Hơi một tí đối với vạch trần chân tướng người gọi đánh tiếng kêu giết. Kết quả còn chưa phải là sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên bốn phía. Bị quét một cái sạch. Đúng là như thế. Chấm ngoặc kép, cô gái kia lời còn chưa dứt. Liền nghe Lý Chiêu Lộ lại tràn đầy phấn khởi địa nhắc tới tiểu thuyết. Kỳ thực Tam Sinh Thạch Tiên Sinh trong sách, người nhà họ Lý hình tượng cũng vẫn luôn đang thay đổi đây. Thời kỳ đầu thời điểm, người nhà họ Lý thường thường liền đóng vai đơn thuần nhân vật phản diện. Làm việc hung hăng, ngang ngược không biết lý lẽ, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy phẫn hận khó dằn. Hận không thể giết chết mà yên tâm, nhưng đã đến sau đó. Người nhà họ Lý hình tượng liền rất là chuyển biến, tỉ như ở Tân Tác Ngạo Đời Công Tử. Bên trong, người nhà họ Lý chính là trước tiên lấy người lương thiện khuôn mặt xuất hiện, lừa gạt nữ nhân vật chính tín nhiệm, mãi đến tận trong truyện kỳ mới lộ ra vạn ác bộ mặt thật. Trầm Khinh Minh ở bên cạnh nghe được, một trận đau, bi, này là cái quái gì tuyến hình tượng chuyển biến? Một mực cái kia người hầu gái nhưng sáng mắt lên, người lại cũng nhìn ra được trong này bất đồng. Lý Chiêu Lộ nói rằng, kỳ thực ở đó bản thiên tinh yển tháng, bên trong thì có một đường đầu mối, bên trong Lý Diễn Võ cho nữ chủ giác hạ mê dược, làm bẩn nàng trong sạch thời điểm, còn hết sức đã khống chế lượng thuốc, chỉ lo đem nữ chủ giác mê thành kẻ ngu si. Cái này ở trước kia tác phẩm bên trong là căn bản không cách nào tưởng tượng. Đúng, người hầu gái vui vẻ nói, chính là từ quyển sách kia bắt đầu. Tam sinh thạch tiên sinh bút hạ người nhà họ Lý, hình tượng trở nên càng thêm lập thể đầy đặn. Hạ mê dược, làm bẩn nữ chủ trong sạch người có cái gì lập thể đầy đặn có thể nói a? Trầm Khinh Minh thực sự là nghe được muốn nổ tung. Vậy liền coi là hình tượng chuyển biến. Trước kia người nhà họ Lý đều là đại ma thần hoàng chuyển thế sao? Vương Cửu sửa lại nói, đại ma thần hoàng không có giới tính khái niệm, bởi vậy cũng không tồn tại động dục, không thể đối với nữ chủ giác hạ mê dược làm bẩn trong sạch. Đó không phải là trọng điểm được chứ? Vương Cửu còn nói, đương nhiên, xét thấy nhân loại đối với làm bẩn trong sạch khái niệm định nghĩa luôn luôn tương đối mơ hồ. Vì lẽ đó đại ma thần hoàng có được hay không làm bẩn nhân loại thuần khiết, đích thật là đáng giá thảo luận vấn đề. Như vậy dưới cái nhìn của ngươi, làm bẩn trong sạch giới hạn đang ở đâu vậy? Ta không biết cũng không quan tâm. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ở ta trong nhận thức biết, nhân loại nữ tử phần lớn đối với thuần khiết vẫn là rất quan tâm. Không nghĩ tới ngươi thân hình nho nhỏ, quan niệm cũng rất chạy thà. Ta, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh thực sự là cũng bị tức điên Amidan, tàn bạo mà trừng mắt Vương Cửu. Sau đó khàn giọng nói, ngươi nói đi. Vương Cửu nói rằng, ở rất nhiều người xem ra, cô gái khoang nếu là bị dị vật tiến nhập, chẳng khác nào bị làm bẩn thuần khiết. Trầm Khinh Minh không nhịn được nói, đúng đấy, làm sao vậy? Vương Cửu hỏi, như vậy bơi lội thời điểm đây? A, Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, bơi nước sao? Cái kia sao có thể tính là chất lỏng tiến nhập, không tính làm bẩn thuần khiết sao? Vương Cửu nói rằng, chẳng trách năm đó Thanh Châu sủng vật Sử Lai Mỗ bán được tốt như vậy. Ngoặc kép, ta không quá muốn biết Sử Lai Mỗ là cái gì. Một loại trạng thái lỏng cơ thể sống, có sơ cấp trí tuệ, đi qua chính xác dạy dỗ, có thể trở thành phi thường nghe lời hiểu chuyện sủng vật, trợ giúp trẻ tuổi thiếu nữ ở không mất đi thuần khiết dưới tình huống thưởng thức thời kỳ trường thành mỹ hào. Ta nói không muốn biết. Trầm Khinh Minh đỏ mặt. Hơn nữa ngươi là khái niệm hỗn hào, chất lỏng cùng trạng thái lỏng cơ thể sống làm sao có thể như thế? Vương Cửu còn nói, bởi vì là cơ thể sống, vì lẽ đó không được sao? Trầm Khinh Minh nói rằng, đương nhiên, bị sinh mệnh khác tiến nhập nơi đó, đương nhiên không coi là thuần khiết. Như vậy bơi lội thời điểm, trong nước vi sinh vật tiến nhập khoang, nữ tử liền mất đi thuần khiết sao? Vi sinh vật, Trầm Khinh Minh thực sự là bị Vương Cửu loại này cẩn thận tinh tế học thuật tinh thần chiết phục. Vi sinh vật sao có thể tính là nhiều như vậy, đại sinh vật mới không coi là đây. Trầm Khinh Minh nơi nào có hứng thú thảo luận vấn đề thế này. Tùy ý bỉ hoa một con thái địch chó to nhỏ, lớn như vậy thì không được đi. Vương Cửu gật gật đầu. Nữ tử đẻ thời điểm, kỳ thực, chấm ngoặc kép, tiến nhập cùng lui ra không giống nhau. Sinh nở thời gian nếu như sinh ra lúc tư thế cơ thể bất chính, sẽ cần lùi về. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ở đường hầm tâm linh bên trong phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng rít, để Vương Cửu rất là ngạc nhiên. Đúng, nữ tính sinh nở thời gian chính là như vậy, thông qua cao đề si ben rít gào đến chậm giải thống khổ. Không nghĩ tới ngươi đã thuần thục như vậy. Không xong rồi, ta không muốn với ngươi thảo luận cái vấn đề này. Ta muốn đi tìm Lý Chiêu Lộ. Trầm Khinh Minh hiển nhiên một chút học thuật thăm dò dục vọng đều không có, đỏ mặt ném mở Vương Cửu, bước nhanh hướng về cái kia cổ thụ chọc trời đi đến. Đi đến gần, Lý Chiêu Lộ cũng nhìn thấy Trầm Khinh Minh, biểu tình của cô gái nháy mắt ngưng kết, sau đó thẫn thờ đứng dậy, rút kiếm, bách hoa kiếm khí ngang dọc, hoa quỳnh lánh, hoa a, Trầm Khinh Minh bị phủ đầu một kiếm, sức chút nữa trực tiếp đâm cho đối xuyên, luống cuống tay chân đem Lý Chiêu Lộ bách hoa kiếm đánh tới một bên. Khí cấp bại phôi hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Chiêu Lộ lúc này cũng là sắc mặt đỏ chót. Không thể không thể, ngươi cùng Vương Cửu Tiên Sinh làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Ảo giác, nhất định đều là ảo giác. Dọa không ngã ta, Vương Cửu lúc này cũng để sát vào lại đây. Bình luận, Hoa Quỳnh tránh hỏa hầu đã rất tốt. Thế nhưng chú ý xuất kiếm thời điểm tay trái muốn áp chế hành hỏa chân nguyên. Làm được thu thả như thường. Lý Chiêu Lộ nghe vậy, nhất thời thả ra trong tay kiếm, một mặt say sưa, coi như là ảo giác ta cũng nhận. Vương Cửu Tiên Sinh, mời ngươi nói tiếp đi. Nha không đúng, ta Hoa Quỳnh Lánh còn có vài chỗ chi tiết nhỏ nắm bắt không đúng chỗ. Muốn mời tiên sinh tự tay giáo dục. Chấm ngoặc kép, này ngươi đừng trước mặt mọi người hoa mắt si có được hay không? Trầm Khinh Minh không khách khí chút nào che ở giữa hai người. Sau đó nói, không có chuyện gì, liền là tò mò ngươi nguyên bản nói muốn đi mua rượu. Làm sao lại chạy đến nơi đây? Ngươi đã không có chuyện gì chúng ta liền đi. Lý Chiêu Lộ đương nhiên hận không thể Trầm Khinh Minh đi sớm một chút. Tốt nhất trực tiếp đi tới Bay Yến Sơn cho địa phương thổ dân sinh con đi. Nhưng cũng không nỡ Vương Cửu. Cân nhắc một phen, cắn răng miễn cưỡng vui cười. Nếu đã tới liền nhìn nhiều một chút mà. Loại này cao cấp thư hữu sẽ ở Thanh Vân Thành đều không thấy được. Vương Ngửu gật đầu khen ngợi. Xác thực, Lý Kinh Luân thư hữu sẽ nhiều nhất chính là chừng 100 người. Trong đó còn có mười mấy quan nâng. Căn cứ hắn nói viết sách nhiều năm, nghĩ tổ chức một lần cao chất lượng nữ tính thư hữu sẽ cũng rất khó. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ cùng Trầm Khinh Minh vội vã cắt ngang. Chuyện xấu trong nhà cũng không cần ở ngoài dương. Chấm ngoặc kép, lúc này, cùng Lý Chiêu Lộ chuyện trò vui vẻ người hầu gái cũng đi tới. Gặp được mấy người sau, trên mặt tràn trề lên nụ cười nhã nhặn. Vị này chính là Thanh Vân thi đấu quán quân sao? Trầm Khinh Minh nghe được danh hiệu này, có chút ngượng ngùng, may mắn mà thôi. Xin hỏi ngài là, người hầu gái phất phất tay, vô danh tiểu bối, độc giả trung thành mà thôi. Lý Chiêu Lộ cũng giải thích, ở cái này thư hữu hội lý, giống như bất luận thân phận. Đương nhiên, thân phận không đủ, cũng không tư cách đến sách này hữu sẽ đến chuyện trò vui vẻ. Thật không tiện, ta còn có việc, đi trước một bước. Người hầu gái mang theo mỉm cười cùng mấy người phất tay chia tay. Lý Chiêu Lộ lưu luyến không rời cùng với cáo biệt, sau đó xoay đầu lại, nghiêm túc đối với Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh dặn dò. Thật không tiện trước lừa các ngươi, ta không quá muốn để cho các ngươi biết ta là Tam Sinh Thạch Tiên Sinh cuồng nhiệt fan sách truyện. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, tại sao? Lý Chiêu Lộ rõ ràng hạ cổ họng, nói rằng, từ khi biết Vương Cửu Tiên Sinh sau đó, ta liền đầy đủ nhận thức được tu tiên ý nghĩa trọng yếu. Lấy tư chất của ta, như muốn lấy được xứng với Vương Cửu Tiên Sinh thành quả, nhất định phải đem toàn bộ sinh mệnh đều tập trung vào tu tiên sự nghiệp. Thế nhưng, có lẽ là bởi vì ta chính trực tuổi dậy thì, tâm tư bất an, tổng không kìm lòng được muốn nhìn chút tình a yêu a cố sự. Vì lẽ đó liền, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe xong hừ lạnh liên tục, nhưng cũng cảm thấy lý do này miễn cưỡng nói còn nghe được. Xác thực, ngoại trừ Lý Uyển Tình cái kia loại từ vừa mới bắt đầu liền không làm việc đàng hoàng thiên tài ở ngoài, phần lớn người tu tiên cũng không thể lời quá nhiều thời gian làm việc dư ham muốn trên cho dù là Lý Không Thành. Lý Tĩnh loại này kỳ lạ, kỳ thực cũng là ở rất nghiêm túc tu hành. Nhưng mà đang khi Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh đều chuẩn bị tiếp thu lời giải thích này thời điểm, cái kia đi xa người hầu gái bộ dáng nữ tử, lại đi trở về, trên mặt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Chiêu lộ của ngươi ngày đó cùng người Vương Diệu cùng Triệu Lộ, chiếm được rất nhiều người khen ngợi. Tất cả mọi người muốn mời ngươi nói chuyện xuất sắc như vậy thịt vấn sáng tác lĩnh hội đây. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.